Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Giới cùng Ngao Khanh Anh vỡ chỗ sâu đáng sợ nhất ký ức, lặng yên hiển hiện ngày đó, ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tuyền, Ngao Giới liên thủ với Ngao Khanh, đều kém chút bị Lâm Bạch đánh chết châu đến nay. Ngao Giới cùng Ngao Khanh đều không có đem chuyện nào cáo chi bất luận kẻ nào, quản chi là Yến Thân Vương đều cũng không hiểu rõ tình hình. Dù sao đối với Ngao Giới cùng Ngao Khanh mà nói, cái này chính là cả đời sỉ nhục. Thân là Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử một trong, Thủy Kính Hải bên trên tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi, nếu là bọn họ liên thủ đều thua ở một vị cửu phẩm đạo thần võ giả trong tay. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Là ngươi, Ngao Giới cùng Ngao Khanh hổ khu chấn động, mặc dù ngày đó, Lâm Bạch mang theo mặt nạ, không lộ thân hình, nhưng giờ phút này lại lần nữa trông thấy Lâm Bạch ánh mắt cùng khí tức, bọn hắn hay là trong nháy mắt xác định, ngày đó ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tuyền, đánh với bọn họ một trận cao thủ thần bí, chính là trước mặt vị này cửu phẩm đạo thần võ giả. Ngao Giới cùng Ngao Khanh trong lòng dần dần bắt đầu sinh thoái ý, bọn hắn lòng dạ biết rõ, nếu là ở đánh xuống, bọn hắn rất có thể đều sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Ngao Hài từ Ngao Giới cùng Ngao Khanh một chút bối rối bên trong, giống như nghe được một chút khác hương vị, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là phát giác cử động của bọn hắn, đã có triệt thoái phía sau ý vị, liền hai mắt co rụt lại, tâm thần có chút giật mình. Hắn không biết Lâm Bạch cùng Ngao Giới Ngao Khanh đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời kỳ, để Ngao Giới cùng Ngao Khanh kiêng kỵ như vậy. Nên kết thúc, Lâm Bạch giơ lên trong tay yêu kiếm, nhìn về phía ba vị chuẩn long tử. Từng tia sắc bén kiếm ý ở trong hư không lan tràn mà ra, khiến cho ba vị chuẩn long tử toàn thân rùng mình. Đi, Ngao Giới giống lên một tiếng, bãi động thân rồng, liền hướng về bên ngoài thoát đi mà đi. Cùng lúc đó, Ngao Khanh đồng thời hướng về một phương hướng khác mà đi. Hai người này tại Lâm Bạch trước khi xuất thủ, thế mà liền đi đầu đào tẩu. Ngao Hài sửng sốt một chút, chợt thi triển độn pháp bỏ chạy. Ba đầu giao long, hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn, giống như là trước đó thương lượng xong đồng dạng. Muốn chạy, Lâm Bạch bước ra một bước, phi kiếm lóe lên, truy sát mà đi. Ngao Giới thi triển chính là giao long tộc bên trong bí truyền bí pháp, tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền lướt qua trăm vạn dặm xa. Mắt thấy là phải chạy ra lão nha hải vực phạm vi bên trong, đột nhiên lúc này, một đạo tiếng rít từ đằng xa chân trời truyền đến. Nghe thấy thanh âm, Ngao Giới thân hình lóe lên, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy nương theo lấy tiếng rít, một đạo sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang lướt qua vạn trượng vân không, chạm tại trên cổ hắn. Phốc phốc, đầu rồng rơi xuống đất, chìm vào trong nước, từ trên cổ phun ra ngoài long huyết, lập tức nhuộm đỏ một mảnh mặt biển. Nhặt lên Ngao Giới túi chữ vật đằng sau, Lâm Bạch đầu cũng sẽ không hướng về một phương hướng khác bay đi. Hỗn trướng, ngay tại Ngao Giới bị giết một khắc này, Phong Bạo Thành bên trong, 9 tầng trên lầu cao Yến Thân Vương giận tím mặt. Một cỗ cường đại lực lượng từ trên lầu cao bộc phát mà ra, trong chớp mắt đem chung quanh phòng ốc chấn động đến vỡ nát. Ngao Giới chết, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bạo Thành bên trong võ giả, nhìn thấy trên ngọc bích xuất hiện hình ảnh, Ngao Giới không đầu thân rồng, chậm rãi chìm vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là Ngao Giới A, cũng không phải Giao Long tộc bình thường tộc nhân A, Thủy Kính Hải bên trên nhân tài mới nổi, Giao Long tộc ba vị chuẩn long từ một trong Ngao Giới, thế mà như vậy bị Lâm Bạch chém giết. Phong Bạo Thành bên trong võ giả, trừ khiếp sợ ra, hay là chấn kinh. Lâm Bạch hướng về Ngao Khanh đi. Bỗng nhiên, có võ giả trông thấy trên ngọc bích hình ảnh biến động. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm lướt qua lão nha hải vực, thẳng đến Ngao Khanh mà đi. Vừa rồi Ngao Giới trước khi chết tiếng hét thảm, quanh quẩn ở trên lão nha hải vực, tất cả mọi người võ giả cùng Giao Long tộc, đều nghe thấy được một tiếng này rú thảm. Ngao Khanh tự nhiên không ngoại lệ, hắn nghe thấy Ngao Giới tiếng kêu thảm thiết về sau, trong lòng lập tức lạnh buốt, hắn ẩn ẩn đã đoán được, Lâm Bạch chỉ sợ đã đuổi kịp Ngao Giới, đem nó chém giết. Người này cực kỳ lớn mật, dám giết Ngao Giới. Ngao Khanh hai mắt lấp lóe hoảng sợ ánh mắt, nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, cấp tốc hướng về lão nha hải vực bên ngoài bỏ chạy. Lão nha hải vực là Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc luận võ chi địa, luận võ bên trong, quyền cước không nói gì, đao kiếm vô tình, bị thương chết rồi, chỉ có thể tự nhận không may. Thế nhưng là một khi rời đi lão nha hải vực, Lâm Bạch nếu là còn dám tru sát Giao Long tộc tộc nhân, vậy thì không phải là tỷ võ, mà là Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc ân oán. Cho nên, Ngao Khanh cùng Ngao Hài, giờ phút này đều hướng về lão nha hải vực bên ngoài chạy tứ tán mà đi. Hiu, Ngao Khanh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến lão nha hải vực biên giới vị trí bên trên. Nhìn thấy lập tức liền có thể rời đi lão nha hải vực, Ngao Khanh ngưng trọng trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Nhưng đột nhiên lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý tới gần. Tại cỗ sát ý này bên trong, để cả người hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân mát thấu. Hắn chất phác quay đầu nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại sau lưng của hắn, một đạo chói mắt kiếm quang nhắm ngay trên đỉnh đầu của hắn chém xuống dưới. Không, không, không cần, Lâm Bạch, đừng có giết ta. Tại Lâm Bạch trong kiếm khí, hắn cảm giác đến một cỗ rõ ràng khí tức tử vong. Lâm Bạch kiếm y bên trong, không có chút nào thương hại, càng không có bởi vì hắn là Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử mà lưu thủ. Cái này một kiếm lạc dưới, chính là muốn chạy đầu của hắn mà tới. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Tại Ngao Khanh tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, bén nhọn kiếm mang xẹt qua cái cổ, đầu rồng trực tiếp rơi vào trong nước biển. Nhuộm đỏ một mảnh nước biển, Ngao Khanh cũng đã chết. Trời ạ, Lâm Bạch muốn làm gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn đem ba vị chuẩn long tử toàn bộ giết? Hắn đi tìm Ngao Hài. Phong bạo thành bên trong, trông thấy Ngao Khanh chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, một khắc này, vô số người kinh hô lên. 9 tầng trên lầu cao Yến Thân Vương, cũng không ngồi yên nữa, một chân đạp đất, thân hình bay sông mà lên, thẳng đến lão nha hải vực mà đi. Yến Thân Vương đi, nhìn xem bộ dáng là muốn đi lão nha hải vực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao giới cùng Ngao Khanh đều chính là Giao Long tộc to lớn bồi dưỡng chuẩn long tử, Giao Long tộc vì thế trên người bọn hắn đầu nhập đại lượng tu hành tài nguyên, dạng này bồi dưỡng ra được một vị thiên tài. Cứ như vậy bị giết, Yến Thân Vương có thể không tức giận sao? Yến Thân Vương đi lão nha hải vực, xem ra là sẽ không bỏ qua cho Lâm Bạch. Không ít người trông thấy Yến Thân Vương cử động, đều biết muốn đi tìm Lâm Bạch trả thù. Ngồi ở trong đám người Lý Tại Ân, tại Yến Thân Vương bay ra phong bạo thành trong nháy mắt đó, thân hình hắn nhoáng một cái, cấp tốc mà đi, thẳng đến lão nha hải vực. Yến Thân Vương muốn đi trả thù, Lý Tại Ân tự nhiên là muốn đi bảo đảm Lâm Bạch. Lấy bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực, đủ để chứng minh Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông nội đương thay mặt đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Coi như thực lực của hắn không có đạt tới Thánh Tử Long Tử tình trạng, nhưng hắn có thể tru sát chuẩn Long Tử, thì nói rõ thực lực của hắn cũng là tại chuẩn Long Tử trên đường dây này. Thiên Kiêu như vậy, nếu là Thiên Thủy Tông như vậy bỏ mặc Yến Thân Vương xuất thủ gạt bỏ, cái kia Thiên Thủy Tông liền thật xong. Lão nha hải vực bên trên, Lâm Bạch tru sát Ngao Khanh về sau, đạp vào phi kiếm. Thẳng đến Ngao Hài đào tẩu phương hướng mà đi. Như là đã xuất thủ, vậy sẽ phải làm được gọn gàng, ba vị chuẩn long tử, hôm nay một cái cũng đừng hỏng sống. Cách chương.